chúc hai cháu chơi vui vẻ, tạm biệt. Dì quản lý nói xong thì vội vàng chuồn mất. Dì ơi, làm người phải có lương tâm, có người muốn bắt cóc học sinh, cứu mạng với. Hứa Trúc Linh hét to lên để cầu cứu. Cố Thành Trung sợ rằng ngày mai báo sẽ đưa tin nên không khách sáo vỗ vào mông Hứa Trúc Linh một cái. Mẹ ơi đau quá, cầm thú, không phải người. Ngoại tình lại còn ngông nghênh đúng không? Cố Thành Trung, anh đánh phụ nữ, tôi muốn tố cáo anh. Em đi tố cáo đi, nói cho tất cả mọi người biết rằng Cố Thành Trung tôi đánh mông vợ mình. Anh, sao anh lại nói được như thế chứ? Mặt Hứa Trúc Linh đỏ tới mang tai. Nếu em dám làm ồn nữa thì anh sẽ đánh mông em cho tới khi nó nở hoa đấy. Cố Thành Trung ép giọng xuống, anh nói với vẻ hung dữ. Hứa Trúc Linh há miệng nhưng lại không dám nói câu gì. Cô sợ đau, cũng sợ mông mình nở hoa. Ngày mai cô còn phải ngồi vào bàn học. Cuối cùng Hứa Trúc Linh bị Cố Thành Trung bế lên xe. Cô Trúc Linh sao lại? Mặc như thế này, Khương Anh Tùng thấy Hứa Trúc Linh bị bao bởi áo khoác thì có chút kinh ngạc, anh ta không kiềm chế được mà nhìn thêm mấy lần. Cố Thành Trung híp mắt trực tiếp kéo tấm màn ngăn cách ghế trước và ghế sau lên. Hứa Trúc Linh nghe Khương Anh Tùng nói thế thì mới chú ý tới việc mình chỉ mặc một cái áo khoác. Vừa rồi cô còn cãi nhau với Cố Thành Trung nửa ngày trời trong tình trạng trần truồng ư, Hứa Trúc Linh vừa nghĩ tới đây thì máu dồn lên não, cô há to miệng nhìn Cố Thành Trung. Cố Thành Trung thấy Hứa Trúc Linh nhìn mình như thế thì trong mắt anh có chút trêu chọc. Cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, vẫn nhỏ như cũ. Cố Thành Trung ghé vào tai Hứa Trúc Linh rồi nói nhỏ. Hứa Trúc Linh nghe thấy thế thì mặt cô đỏ bừng lên, cả người như muốn sụp đổ mất. Hứa Trúc Linh nổi giận đùng đùng đưa tay lên rồi giáng cho Cố Thành Trung một cái táng. Góc truyện audio.com. Cố Thành Trung cũng không kịp đỡ, anh không ngờ rằng cô lại đánh mình, góc mặt hoàn hảo của anh đỏ bừng lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Khương Anh Tùng đang lái xe nghe được tiếng động này thì vội vàng dừng xe lại. Lái xe của cậu đi. Cố Thành Trung cất lời, anh nói rất lạnh lùng. Khương Anh Tùng không dám hó hé câu gì, chỉ có thể tiếp tục lái xe. Hôm nay cô Trúc Linh ăn thuốc súng ư, cô ấy là người đầu tiên trên thế giới này dám đánh cậu chủ đó. Cách chương.